Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1389, ham mê. Lúc này nơi góc tường ngồi không ít người, nhưng mỗi một người đều không có tâm tư nhìn đến Lâm Tiêu bên này, chỉ có thể an tĩnh ngồi dưới đất chờ chết. Ngay cả thức ăn đưa đến trước mặt bọn họ cũng không cách nào để cho hài lòng. Sợ sao? Xung quanh Ngàn nhìn thấy Lâm Tiêu cử động, tuét miệng nói ra, ngươi muốn rời đi liền rời đi, những người này ngươi phải không có thể dẫn đi, bọn họ là thiếu thành chủ tù nhân, nếu như ta tự mình để cho chạy chính là phủ thành chủ tội nhân thiên cổ. Nghe xong xung quanh Ngàn mà nói sau đó, Lâm Tiêu biến sắc, lúc này khiển trách, ta quản ngươi cái gì phủ thành chủ, chỉ cần dám lỗ ta thân nhân chính là thiên vương lão tử, ta cũng muốn đấu một trận. Lâm Tiêu mà nói có vẻ âm vang có lực. Ngay tại hai người muốn lần nữa tranh đấu thời điểm, phương xa vang lên một hồi thanh âm đặc thù, răng rác, răng rác, cơ quan khởi động âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Một bên to lớn lá chắn cứ như vậy hướng về hai bên tách ra mà đi, mà trong tường dĩ nhiên là từng cái tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lâm Tiêu nhìn đến bên trong tường thi thể, trong lòng ngũ cốc hoa màu nặng nề, đặc biệt là nhìn thấy cửa mở ra còn đứng một cái mặc lên tươi đẹp xinh đẹp người. Bất ngờ chính là thiếu thành chủ Phương Nghị, còn chưa chờ Lâm Tiêu mở đầu, Phương Nghị liền đem một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người ném qua. Cho ta lấy đi treo lên, răn đe. Phương Nghị thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng tại mọi người bên tai. Lâm Tiêu vốn định động, bởi vì kia lăn xuống mà người tới đầu, dĩ nhiên là trong thôn một lão nhân. Lão nhân khuôn mặt vô cùng dữ tợn, phảng phất trước khi chết nhận được vô cùng thống khổ cực đại. Hừm, hắn là ai? Phương Nghị đi ra sau đó, đại môn liền bình thường quan đóng lại. Dĩ nhiên là ngươi. Phương Nghị tựa hồ nhận ra Lâm Tiêu, theo sau nhìn về phía Lâm Tiêu, cặp mắt cũng là hơi có chút biến hóa. Cũng không phải đơn giản biến hóa, mà là kinh hô vũ nhục thái độ. Ha ha, Lâm Tiêu cười một tiếng, nói ra, ngươi vì sao bắt Thái Ninh thôn tất cả mọi người? Vì sao? Bởi vì bọn hắn không nên đạt được một ít gì đó. Nếu cầm, đương nhiên phải phun ra. Mới đầu Lâm Tiêu còn tưởng rằng là bởi vì kia bộ phận tâm pháp, bây giờ nhìn lại tựa hồ sẽ không có đơn giản như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiêu không cách nào tìm đến một cái vừa có thể cứu người trong nhà, vừa có thể không đắc tội vĩnh định thành phương pháp, xem ra chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết xong. Lâm Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Sáng lên ngân sắc trường thương tại trong tay Lâm Tiêu trở nên càng thêm rực rỡ, ánh sáng màu bạc không ngừng lấp lóe. Muốn đối với thiếu thành chủ bất lợi sao? Vậy thì phải trước tiên qua ta ải này. Xung quanh Ngàn một tiếng kia có độc thể khí bại lộ đập trong không khí, xem thương, sấm đánh đâm. Lâm Tiêu dùng đơn giản cơ sở thương pháp, tại tăng thêm lôi điện chi lực, nhìn như đơn giản, khi phải dùng khí linh cũng là tương đương khó có thể làm được. Không lâu lắm, hai người chiến đấu với nhau, Lâm Tiêu sấm đánh một thương, kinh tài tuyệt diễm, mỗi một thương đều có thể đâm trúng xung quanh Ngàn. Trong nháy mắt, từng đạo ửu dòng máu màu đen đem mặt đất đều biến thành màu đen, liên tục bại lui xung quanh Ngàn. Tại Lâm Tiêu cơ sở thương pháp hạ bị ép vào tuyệt cảnh, ngược lại là phương xa thiếu thành chủ lạnh nhạt kẹp bên này. Xung quanh Ngàn, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chiến thắng người nam tử này. Thiếu thành chủ Phương Nghị gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu nói ra. Hắn không biết trước mắt người nam tử này là làm sao đi vào, nói vậy có đến không biết được biện pháp, hay hoặc là biết rõ tại đây cơ quan. Vâng, thiếu thành chủ. Xung quanh Ngàn cung kính nói ra, ngượng ngùng, hôm nay ngươi phải không có thể rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, xung quanh thiên kim đan hậu kỳ cảnh giới tu vi trực tiếp bạo phát ra. Toàn thân sát khí bao phủ, ngay cả trong không khí cũng có không ít độc khí, mà đi tại cái này phong kín không gian trong, Lâm Tiêu chỉ có thể nhịn chịu khói độc xâm nhập. Tuy rằng ăn bách độc hoàn, nhưng kia cũng là vì bảo vệ tánh mạng muốn gần. Đối với mình đan dược, Lâm Tiêu có đến 10 phần lòng tin, giải độc hoàn dược liệu đã sớm tại trong thân thể hắn tỏa ra mờ. Lúc này Lâm Tiêu đã 100 độ C không rõ. Cong, một thương một đao, trực tiếp đánh vào nhau. Ánh lửa toát ra, tia lửa văng khắp nơi. Kim qua đánh từ hai mặt, âm thanh vang vọng toàn bộ động trong lòng đất huyệt. A, không được, không được, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Hướng theo âm thanh nhìn lại, hắn nhìn thấy Lâm Sương đang bị một người tha duệ hướng về đạo này mở cửa đi tới. Không có nghĩ tới đây còn có một cái như vậy đáng yêu cô nương. Vừa vặn, thiếu thành chủ sắc mặt hiện lên hồng nhuận quang mang. Tay phi thường dùng lực nắm lấy một thiếu nữ, mà vị thiếu nữ kia mặc kệ nàng dùng sức thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia ma chảo. Thả ta ra, thả ta ra, mẫu thân, cha cứu mạng. Thiếu nữ tê tâm liệt phế gầm thét, kêu gào người, bất lực nước mắt xẹt qua gò má, giọt rơi vào trên mặt đất. Dừng tay, các ngươi cuối cùng muốn cái gì? Trưởng thôn từ trong đám người thoáng cái liền đứng lên, gắt gao nhìn đến thiếu thành chủ Phương Nghị, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, xúc sinh. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, cũng là bởi vì hai chữ này kích thích Phương Nghị, hắn vậy mà một thanh xé nát trên người mình y phục, rộng rãi bả vai, rắn chắc bắp thịt và vậy không có một khối thịt dư sống lưng. Tiểu mạch da đen thoạt nhìn là cỡ nào uy vũ và thành thục. Lão đầu, ngươi nói ta xúc sinh, vậy thì tốt, ta hôm nay coi như các ngươi mặt xúc sinh một lần. Phương Nghị hiện lên dâm tà nụ cười, đem hai tay đưa về phía rồi Lâm Sương thân thể. Lúc này Lâm Sương đã sớm sợ hãi co thành một đoàn, không ngừng khóc tỉ tê. Đi, một tiếng quát nhẹ, phương xa Lâm Tiêu sớm đã đem một màn này xem ở rồi trong mắt. Cặp mắt lên cơn giận dữ, trường thương trong tay không chút do dự ném ra ngoài. Phương hướng chính là thiếu thành chủ Phương Nghị phương hướng. Trong nháy mắt, một đạo màu trắng bạc ánh sáng xuyên qua hư không, hướng về thiếu thành chủ Phương Nghị thẳng bắn ra. Tốc độ nhanh để cho người tặc lưỡi, còn mang theo thiểm điện âm thanh. Cảm nhận được một cổ sát ý kéo tới, vội vã lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo trường thương mà đi. Lôi xà quấn quanh ở trường thương trên, phốc xì một tiếng, trường thương trực tiếp liền cắm vào thiếu thành chủ Phương Nghị cùng Lâm Sương giữa hai người, trở thành một đạo phân giới tuyến. Lại là ngươi, làm sao ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thiếu thành chủ lần này không dám nhảy qua càn rỡ. Dù sao hắn tuy rằng tu vi cao cường, nhưng mà tại đây căn bản cũng không cần hắn tiến hành làm bất cứ chuyện gì. Lâm Tiêu không nói gì, một cước đạp ra trước người xung quanh ngàn, một tốc độ nhanh nhất hướng về Lâm Sương chạy như bay. Ca, ca ngươi không có chết. Lâm Sương nhìn đến kia nguyên lai thân ảnh, còn có kia quen thuộc hình dáng, và càng ngày càng rõ ràng gương mặt, nước mắt không nén nổi từ trong hốc mắt chói mắt mà ra, vung tung vào trên mặt đất. Ca, không có chết, ca không có chết. Kinh hỉ làm đầu óc mê muội Lâm Sương và chơi đùa lời nói không mạch lạc lên, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nâng tay lên lau khô nước mắt, nói ra giọng, hướng về Lâm Tiêu la lên, đừng tới đây, đi mau, đi mau. Nhưng mà Lâm Sương tiếng gào vẫn chưa kết thúc liền bị người cắt đứt. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.